Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, chương 36, sợ hắn làm gì? Khặc khặc, nói cũng đúng, sợ hắn Bạch Thủy làm gì? Trên biển lớn, chính là chúng ta ngư nhân thiên hạ. Hắn Bạch Thủy lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Cũng không phải chúng ta những này biển cả sủng nhi đối thủ. Đông Hải càng xa xôi, tới gần Grand Line cửa vào, một cái phiêu phù ở trên biển theo sóng biển mà phiêu lưu nhà hàng nổi trên biển bên trên. Một cái mang theo một bộ chất gỗ chi giả, toàn thân đầu bếp trang phục, cũng đem râu ria đâm thành trưởng biện lão đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sắc mặt bình tĩnh nhìn báo chí, hắn lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt một chút, sau đó lại giãn ra. Đông Hải lại có bực này anh kiệt, bất quá, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đông Hải, xem ra sẽ không bình tĩnh lại a. Thật lâu, lão đầu đứng dậy, báo chí bị gió hất bay, trôi nổi hướng phương xa mặt biển mà đi. Lão nhân này không là người khác, chính là chân đỏ dép, trước đầu bếp băng hải tặc đoàn trưởng Vinsmoke. Sanji dưỡng phụ kiêm vỡ lòng người, tiền treo thưởng 89 triệu đại hải tặc. Lão đầu, gia hỏa này là ai a? Còn trẻ như vậy liền treo lên đăng lên báo, khuôn mặt còn như thế hung ác, nhìn liền không giống người tốt lành gì. Một bên hơn 20 tuổi Sanji tò mò hỏi, cút về học ngươi đầu bếp, không quản lý không cần quản. Nhưng Sanji lấy được chỉ có dép tức giận gào thét. Dép táo bạo tính cách vẫn là như trước kia đồng dạng, không có bất kỳ cái gì cải biến. Bất quá Sanji sớm đã thành thói quen dép loại trạng thái này, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, chỉ là tại quay người rời đi thời điểm nhỏ giọng thầm thì nói, thôi đi, không nói thì không nói, hung cái gì, xú lão đầu. Nhưng là Sanji lập tức liền biết lưng nói người nói xấu muốn trả giá ra sao. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt phá không thanh âm. Đón lấy, đầu liền chịu một kích, đem hắn trùng điệp nện trên sàn nhà, đem sàn nhà đều đập nứt ra. Xú lão đầu, có thể hay không đừng luôn luôn đến một bộ này. Rất đau tốt a. Sanji ôm đầu từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng phía gần có cao hơn 2 mét dép hét lớn. Bạch Thủy cũng không thèm để ý, mình lần này hành động sẽ cho Đông Hải tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Hắn y nguyên nên làm cái gì thì làm cái đó. Với hắn mà nói, trong thế giới này, chỉ cần có thực lực, liền cái gì cũng có. Thanh danh, địa vị, trước thực lực tuyệt đối, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng toàn bộ Đông Hải lại bởi vì Bạch Thủy tồn tại mà trở nên có chút quỷ dị. Đặc biệt là những cái kia hải tặc, giường nằm chi bên cạnh có dạng này một đầu mãnh thú ngủ. Bọn hắn đều có chút không bình tĩnh, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết Bạch Thủy nơi ở nơi nào. Tự nhiên cũng không có cách nào nhằm vào hắn tiến hành vây quét hành động. Bạch Thủy mỗi ngày vẫn cố gắng tu luyện, không hề đứt đoạn tăng cường Soru, tốc độ, độ chính xác, hiện giai đoạn, Soru, đối phó những này tự do mấy ngàn vạn hải tặc vẫn được. Nhưng một khi giao đấu những cái kia hơn 100 triệu hải tặc, liền có vẻ hơi vụng về, mặc dù lấy thực lực của hắn tới nói, có thể hoàn toàn coi nhẹ rơi điểm này, nhưng Bạch Thủy liền là không muốn để cho mình lưu lại dạng này một cái vấn đề. Đã hiện tại có thời gian, vì cái gì không cố gắng một chút đâu? Ngày thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh liền có thể thiếu đổ máu. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh quá khứ 2 tuần, Bạch Thủy mỗi ngày sinh hoạt cơ hồ đều là tái diễn. Luyện công, ăn cơm, luyện công, ăn cơm, luyện công, đi ngủ. Đương nhiên, có Aki làm bạn, thời gian qua cũng không đơn điệu. Lại thêm người trên đảo khói, Bạch Thủy cũng không có cảm thụ tại Kulolo quần đảo trên cái chủng loại kia cảm giác cô độc. Nhưng Bạch Thủy cùng Aki tình cảm lại tại cái này không có gì lạ thời kỳ, trở nên càng ngày càng đậm hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.